Chương 11, Emi Dạ Sĩ Dịu, hai chương hợp nhất. Chương 11, Emi Dạ Sĩ Dịu, hai chương hợp nhất. Mọi người tiết trung thu vui sướng hôm nay khả năng liền là bình thường canh ba đi. Ta cũng muốn ăn tết ra chương này đúng hai chương hợp nhất. Gần nhất nhìn một chút bình luận sách, dường như đối với nhân vật chính tồn tại cảm giác có bất mãn tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Hình như là có mấy vấn đề này, mặc dù là không phải viết thành tiểu bạch văn, đối với tình tiết ta đều đúng viết rất nhỏ. Thế nhưng chăn đệm có lúc có thể là nhiều một chút suy nghĩ hồi. Lâu, quyết định về sau chăn đệm thời điểm tận lực dùng kể sen phương thức tới viết, hoặc là trong vòng một ngày đã đem chăn đệm viết xong, tận lực rút ngắn chăn đệm thời gian. Đương nhiên, bởi vì là chậm rãi lục lọi mới phương pháp sáng tác, có thể sẽ có chút không thích ứng hoặc là viết không hay, mời nhiều tha thứ. Hơn nữa, cũng không có thể cam đoan về sau tuyệt đối không hiện ra đối với kịch tình rất trọng yếu chăn đệm. Ta chỉ có thể nói tận lực mọi người nơi nào thấy không được khá có thể nói ra, nếu như ta cảm thấy đúng là như thế lời nói, sẽ cố gắng, mọi người cùng nhau tiến bộ nha. Nghe được ẻ mì giả kỳ dị sủ gụ dĩ nhiên không chết tin tức, dài u dỏ kỳ trầm mặc hạ, mới mở miệng nói, ta biết rồi ạ kỳ tạ cả, đi chuẩn bị một chương minh thiên bay đi phụ kỳ thành phố vé máy bay. Phải, họ kỳ thiếu ra bởi vì là ở bên ngoài, quản gia ạ kỳ tạ cả cũng không có đi ngồi quỳ đại lễ. Chỉ là một không người, sau đó liền lui ra khỏi phòng, rón rén đóng cửa. Lại lặng lặng ngồi ở Yusuke bên giường đợi một hồi, có phát hiện không người đang tới sau, Dai Uzoki chỉ có lại đưa mắt rơi vào Shiki trên mặt của. Hơi có chút xấu hổ, vừa rồi kém chút làm ra mê gian loại này sự tình, nếu như Shiki tỉnh sau biết những thứ này, nhất định sẽ chém chết mình. Đối với muội muội cùng nữ nhi hai cái này từ ngữ, Dai Uzoki có khắc thường mê luyến cùng chấp nhất. Lúc này, Dài U Dọ Kỳ rốt cục khắc chế dục vọng của mình, chỉ là cầm lấy bàn tay của muội muội, nhìn nàng vững vàng hô hấp. Hơi do dự một chút, Dài U Dọ Kỳ vẫn là vươn tay, đặt ở thức cốt hải chỗ, dùng nhất là tế vi lực 000 số lượng, tra xét nổi lên Dài U Dọ Kỳ linh hồn, rất sợ xuất hiện cái gì sai lầm. Linh hồn còn ở cổ thân thể này bên trong, chỉ bất quá hãm sâu ở cao y kia giả làm chi trong động không còn cách nào tự kiềm chế, nói cách khác. Bây giờ Yusuke chính là đang cùng căn nguyên tương liên tiếp. Dựa theo loại này trên linh hồn di chuyển tốc độ, đại khái không dùng được mấy tháng là có thể thức tỉnh đi. Yusuke tỉ mỉ suy tư hạ, xác định lấy thời gian cụ thể. Chuyện liên quan đến Yusuke khởi nguyên cùng căn nguyên, Yusuke không dám có bất kỳ động tác, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, nhiều năm như vậy cũng chờ, cũng sẽ không quan tâm mấy tháng này, hãy để cho Yusuke mình thức tỉnh tương đối khá. Cuộc sống tương lai, ta sẽ thường xuyên tới thăm ngươi, cũng sẽ thường xuyên cùng ngươi, Sĩ Kỳ. Trầm thấp tự mình lẩm bẩm, cũng không để ý Sĩ Kỳ có nghe thấy hay không, hắn cúi người xuống, ở Sĩ Kỳ trên mặt của nhẹ nhàng hôn một cái, vì ngoài ý, ở thân thể của hắn cùng giường bốn phía, bày cường đại bí ẩn ma thuật trận thế. À Kỳ Tạ Cả, phòng ở chuẩn bị xong chưa đẩy ra cửa phòng bệnh Yuzoki, hỏi đang ở cửa chờ sau khi trung thành quản gia. Đúng. Họ Kỳ thiếu gia, phân phó của ngài đã hoàn thành, đây là nhà địa chỉ cùng chìa khóa, ngài đến lúc đó có thể đi nhìn một chút, nếu như không hài lòng, tự cấp ngài thay đổi. Tiếp nhận ạ Kỳ Tạ Cả đưa tới trang giấy cùng chìa khóa, Dài U Dọ Kỳ thỏa mãn gật đầu. Từ ly khai Dài U ra đến hiện tại, đại khái là qua mấy canh giờ, thế nhưng sự tình đã làm tốt, có thể tưởng tượng Dài U ra hiệu suất làm việc cực nhanh. Tốt, mang ta đi nơi đây. Dài U Dọ Kỳ vừa nói, một bên hướng y y viện đi ra ngoài. Được rồi, ở những tòa nhà trọ chỗ chuẩn bị cho ta chiếc xe Dù Dò Kỳ suy nghĩ một chút, tiếp tục nói. Tuy là không thế nào thích lái xe loại sự tình này, thế nhưng có đôi khi có thể là có thể cử đi tác dụng. Phải, họ Kỳ thiếu gia ạ Kỳ Tạ Cả cung kính đáp nói, đồng thời ghi chép xuống Dù Dò Kỳ yêu cầu. Ở ạ Kỳ Tạ Cả dưới sự hướng dẫn, Dù Dò Kỳ tới nơi này cái vì mình chuẩn bị gian nhà. Đây là một cái cao tầng nhà trọ, Dài U Dọ Kỳ gian nhà ở vào lục tầng, đẩy cửa phòng ra, ở căn phòng này bên trong dạo qua một vòng, Dài U Dọ Kỳ vẫn là tương đối hài lòng. Được rồi, liền gian này đi, ạ Kỳ Tạ Cả ngươi có thể đi về, nhưng nếu có việc ta biết gọi điện thoại phân phó ngươi. Ạ Kỳ Tạ Cả không có trả lời, chỉ là cung kính không người, con thân lui ra ngoài. Bốn thất một phòng khách lưỡng vệ. Loại trình độ này nhà trọ ở Tokyo tuyệt đối thuộc về thiên giới. Lắp ráp cũng không xa hoa, nhưng cũng không phải đơn sơ, các loại hiện đại hóa thiết bị điện đầy đủ hết, vị trí không phải nằm ở Na Ho thị khu cũng không xa xôi, làm vì mình ở tòa thành thị này điểm dừng chân khá vô cùng. Tiếp đó, đi trước làm chính sự, sau đó tìm một chút tòa thành thị này linh mạch, thiết trí một cái kết giới. Giai ưu dò kỳ vô cùng không có tư thái nằm ở phòng khách trên ghế salon dài, trên thực tế, hắn là một cái rất là lười biếng người. Bất quá loại thành thị này, ước đoán linh mạch cũng cường không phải đi nơi nào a thở dài một hơi. Giai ưu dò kỳ bắt đầu suy nghĩ có phải hay không muốn đem một ít linh mạch điều động qua đây. Bất quá loại này tướng tinh cầu huyết dịch phạm vi lớn rời đi đồng thời xác định sự tình, nhưng là hạng nhất đại công trình mà, quên đi. Đến lúc đó rồi hãy nói đứng dậy từ không gian của mình bên trong, đem một ít trà cụ trưng bày ở trên bàn trà, đồng thời thuận tay bắt đầu bố trí kết giới cùng ma thuật bấy giờ. Giai ưu dò kỳ chuẩn bị đem nơi đây chế tạo thành ma thuật nhà ở của công nhân. Đương nhiên, cũng không cần như Hà Cường, có thể làm được cơ bản công năng là tốt rồi. Đối với giai ưu dò kỳ, mà nói, trừ phi bố trí thần điện bằng không thông thường ma thuật nhà ở của công nhân sự giúp đỡ dành cho hắn cũng không lớn. Len keng đang ở hắn quyết định hôm nay thì tùy hướng trên ghế salon nằm một cái ngủ mất lúc, cửa phòng tiếng chuông vang lên. Nhữ như mày, vừa mới mang đến nơi đây, có thể biết đến địa chỉ, tự nhiên là giấu ra người, cũng vô ích cảm giác các loại năng lực tra xét, giải ưu dò kỳ trực tiếp mở cửa ra. Cửa ngươi để hắn sững sờ, sau đó liền tránh ra cửa phòng, cả nạm đại ca, ngươi tại sao cũng tới, ta còn đi nói bái phòng ngươi ni người đến. Cũng là hắn cùng với thức ca ca, Giai Uz Ca Nạm. Giai Uz Ca Nạm theo Giai Uz Ca Nạm kỳ chỉ dẫn, đi vào phòng, chứng kiến trên bàn uống trà khí cụ, cười nói, họ kỳ ngươi chính là như thế thích trà đây. Để hắn tùy tiện ngồi xuống, Giai Uz Ca Nạm kỳ cũng là ngồi xuống bên cạnh hắn, mở miệng nói, nhiều năm như vậy thói quen, lại làm sao có thể đổi. Bất quá vốn đúng làm đệ đệ ta đi thăm đại ca ngươi, nhưng là lại để đại ca ngươi tìm đến ta. Xác thực là của ta thất lễ đây. Giai Uz Ca Nạm lắc lắc đầu nói, hai chúng ta trước nơi nào cần những thứ này. Muốn uống ly trà không được a? Để ta nhìn ngươi một chút mấy năm này tiến bộ. Giống như là một vị lớn bình thường ca, Giai Uz Ca Nạm rất là tùy ý cùng Giai Uz Ca Kỳ vừa nói chuyện. Cũng không có lấy cái gì trà nghệ tay pháp, Giai Uz Ca Kỳ chính là dường như nhà người thường vậy pha trà, thế nhưng trải qua tay hắn lá trà, nhưng cũng tản ra không còn cách nào lấy ra hương khí. Nhẹ nhàng nếm một cái, Giai Uz Ca Nạm thở dài nói, tuy là ta không thích trà, thế nhưng uống qua họ kỳ ngươi sở ngâm nước sau, cũng là có chút không muốn để ly xuống. Giai Uz Ca Kỳ chỉ là cười, nói ra, Ca Nạm đại ca ngươi tới nơi này, chắc là có chuyện trọng yếu gì chứ. Giai Uz Ca Nạm trầm mặc hạ, sau đó trịnh trọng nhìn Giai Uz Ca Kỳ, mở miệng nói ra, bản thân làm đại ca ta, không nên nói những thứ này, thế nhưng bây giờ cũng không khỏi không nói ta biết. Từ ta sinh ra bắt đầu, ta chính là không có khả năng người, đã định trước không còn cách nào kế thừa giải Uzi ra, tuy là nhìn như mất đi rất nhiều, nhưng ta có cuộc sống của người bình thường, hơn nữa là người thường mấy đời cũng vô pháp cầu tới sinh hoạt, ta đối với đây hết thể rất hài lòng, vô ý theo đuổi cái gì, thậm chí sẽ sản sinh hổ thẹn. Đối với Sĩ Kỳ mà nói, đây là không công bình, nàng từ nhỏ, liền không còn cách nào sở hữu người bình thường hạnh phúc. Giai Uz Ca Kỳ không có tiếp lời, chỉ là lặng lặng lắng nghe. Bất quá, từ họ kỳ sự xuất hiện của ngươi sau đó, đây hết thể đều cải biến. Ta biết, Sĩ Kỳ cùng với ngươi lúc, nàng có thể có được thỏa mãn, có thể có được sống tiếp động lực, làm đại ca, ta đã ly khai Giai Uz Ca ra, nhưng đúng hôm nay vẫn như cũ phải ở chỗ này, hướng ngươi trịnh trọng thỉnh cầu, ngươi cũng là thức ca ca, đồng thời là vị hôn phu của nàng, về sau. Mời nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng Sĩ Kỳ đồng thời, cũng nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Giai Uz Ca Nạm dùng trang trọng thái độ vừa nói, hắn có thể nói là nhìn Giai Uz Ca Kỳ cùng Giai Uz Sĩ Kỳ lớn lên. Đối với mình đệ đệ cùng muội muội, làm đại ca hắn, chỉ biết cảm thấy tự trách cùng với không nỡ, bởi vì hắn không còn cách nào chịu nổi bất cứ trách nhiệm nào, muốn đem tất cả giao cho đệ đệ cùng muội muội. Hôm nay phụ thân cũng nói không sai biệt lắm nói, mặc kệ thế nào. Ca Nạm đại ca ngươi yên tâm đi, Sĩ Kỳ, nàng nhất định sẽ hạnh phúc hơi hướng cùng với chính mình đại ca kính kính trả, Giai Uz Ca Kỳ trịnh trọng nói. Chỉ cần nghe được cam đoan của ngươi, ta cũng yên lòng. Lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng, Giai Uz Ca Nạm không ở đi nói qua với trọng trọng tâm câu chuyện, mà là cùng Giai Uz Ca Kỳ nhắc tới một ít việc vặt, tỉ như hắn mấy năm gần đây sinh hoạt cùng với Dai Uzoki sinh hoạt. Tọa tại phi vãng phi kỳ thành phố trên phi cơ, Dai Uzoki hồi tưởng ngày hôm qua phát sinh tất cả, nhếch miệng lên vẻ mỉm cười, nhìn về phía ngoài bầu trời. Phi kỳ thành phố mặc dù cách xem giấy lụa thành phố có chút xa, thế nhưng cái này đảo quốc vốn cũng không lớn, lúc này trong buồng phi cơ, đã vang lên khoảng cách máy bay rớt xuống còn có 5 phút đồng hồ nêu lên. Dai Uzoki hắn cần trước giờ làm một chút chuẩn bị ra sân bay, thuận tay chặn một chiếc taxi liền hướng Phi Kỳ thành phố khu chạy đi. So với 10 năm trước, tòa thành thị này biến hóa cũng không có bao nhiêu, cũng không cần người khác dẫn dắt, Dai Uzoki còn nhớ rõ ẹ mì giả nhà địa chỉ. Tòa ở trên xe taxi, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, khi còn bé ký ức cũng là rõ mồn một trước mắt, cũng là bắt đầu từ lúc đó, cái này thế giới hết thảy đều xảy ra cải biến. Tiên sinh đã tới cái thành phố này, tài xế xe taxi xem ra rất là hay nói, khi nhìn đến Dai Uzoki có chút hoài niệm mắt thần hậu, chủ động bắc san. Đại khái 10 năm trước đi, khi đó còn rất nhỏ. Dai Uzoki vẫn như cũ nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, bình tĩnh hồi đáp. Tòa thành thị này, nếu là không có chén thánh chiến tranh lời nói, sợ rằng ở trên bản đồ cũng không tìm tới 10 năm trước gã vị này nhìn có hơn 30 tuổi đại thúc, lâm vào trong ký ức. Đó cũng không phải là thời điểm tốt, liên hoàn sát nhân, dù dỗ nhi đồng, cuối cùng một hồi không giải thích được lớn hỏa thiêu chết thật là nhiều người. Bất quá tiên sinh ngươi khi đó tới nơi này, ước đoán không có có ấn tượng tốt gì đi. Thở dài, tài xế mặt trên có chút bi thương, có thể, ở năm đó chén thánh phủ xuống sau đó đưa tới náo động bên trong, hắn cũng có thân nhân qua đời đi. Dai Uzoki chỉ là cười khẽ lắc đầu, không có trả lời. Sân bay rời tòa thành thị này rất xa, bất quá điểm kết thúc chung quy là muốn đạt tới. Không cần thối lại thuận tay đưa cho tài xế một trương đại ngạch tiền mặt, ở tài xế nói lời cảm tạ trong tiếng, Dai Uzoki đi xuống xe. Ở bốn phía tùy ý quét một vòng, những tòa có chút cũ thức đại phòng đã bị Dai Uzoki tìm được. Làm lần thứ tư chén thánh chiến tranh, ẹ mì giả kỳ dịt sủ gu bọn họ ly khai ỉn bở tòa thành phía sau căn cứ địa, phòng ốc chiếm diện tích cực đại. Bất quá đối với loại thành thị này mà nói, cao lầu cao ốc ngược lại là số ít, loại này tiểu viện cùng với tiểu dương phòng mới là chủ lưu. Bước chậm đi tới cửa trước, nhìn một chút phòng trên cửa biển số nhà, chính là ẹ mì dạ hai chữ. Đông đông đông nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng vô cùng phong phú có tiết tấu tiếng đập cửa, quanh quẩn ở nơi này trong đại viện, thanh âm rất nhẹ, thế nhưng thanh âm chủ nhân thì dường như điều khiển âm nhạc một dạng, để cái thanh âm này thập phân rõ ràng truyền vào nhân trong tai. Xin chờ một chút, một cái trẻ tuổi giọng nam hô lớn, tuổi không lớn lắm cũng rất là sức sống, đây là một cái cậu con trai thanh âm. Hỗn độn tiếng bước chân của vang lên, xem ra cậu bé vì sợ người đợi lâu có chút bối rối, từ điểm đó là có thể nhìn ra, đây là một cái rất biết làm người lo nghĩ người. Sân cửa gỗ đóng cửa tiếng keng đi dạo vang lên, cái này có chút cũ cũ cánh cửa rốt cuộc bị mở ra. Cái kia... Ngài khỏe, xin hỏi ngài có chuyện gì sao? Sau khi mở cửa, cậu bé thấy được một cái xa lạ bóng người, so với chính mình cao hơn không ít vóc người, hắn nhìn như ôn hòa lại không rõ có nhân vật mạnh mẽ cảm giác cùng áp lực, để cậu con trai thanh âm có chút có quáp, thế nhưng đối mặt người xa lạ lúc, vẫn như cũ vẫn duy trì hàm dưỡng cùng lễ phép. Xin chào, ẹ mỹ giả kỳ dịt sủ gủ có ở nhà không? Dâu dò kỳ xem lên trước mặt cậu bé. Cụ cười ôn hòa. Một đầu màu đỏ tóc ngắn, có chút xanh đen da thịt, ăn mặc thông thường đồ mặc ở nhà, tuy là tuổi không lớn lắm, cũng không cao, thế nhưng cũng có thể cảm giác được, ở kia nhìn như thân thể gầy yếu hạ, là một bộ thân thể cường tráng, tuổi còn trẻ thế nhưng thủ bộ da thịt có chút thô ráp, có thể tưởng tượng được hắn thường thường đi làm một ít việc nặng, việc mệt nhọc. Đúng, bị dưỡng phụ cứu chính hắn, bởi vì dưỡng phụ thân thể thật không tốt, hắn từ nhỏ đã bắt đầu nỗ lực làm gia vụ. Để ngắm mình dưỡng phụ có thể ung dung chút. Xin hỏi ngài là ta là ẹ mì giả kỳ dị sủ gu bằng hữu? Dừng một chút, Dai Uzoki tự tiếu phi tiếu nói, lao bằng hữu. Mặc dù không tin tưởng vì sao cái này mới nhìn qua so với chính mình không lớn hơn mấy tuổi thiếu niên nói là mình dưỡng phụ lao bằng hữu, thế nhưng hắn vẫn nhanh lên tránh người ra. Cũng một, sáu lại thoáng hốt hoảng nói, xin lỗi, để ngài ở cửa ngây người lâu như vậy. Mời ngài vào không sao? Dù dò kỳ lắc đầu, nhưng vẫn là đi vào cái cửa gỗ này. Mà vừa vào cửa, vào mục đích đúng là một cái rộng lớn sân, cùng với bốn phía tọa lạc cùng xỉ kỳ phong ốc. Còn không biết tên của ngươi ta go y ẹ mì giả sỉ dịu ngài gọi sỉ dịu là tốt rồi, có chút cười ngây ngô sờ đầu. Ẹ mì giả sỉ dịu hơi có chút thật thà nói rằng. Ẹ mì giả sỉ dịu sao cũng là cái tên rất hay như vậy sỉ dịu, có thể hay không đi gọi một cái ẹ mì giả kỳ gì sủ gù đâu à. Ngài ở chỗ này chờ một chút, ta đây phải đi, hoàn toàn mặc kệ người đến là địch nhân hay là bằng hữu. Ẹ mì giả sỉ dịu liền bước nhanh hướng trong phòng chạy đi, vừa chạy còn một bên hô lớn. Kỳ dịt sủ gủ có bằng hữu của ngươi tới thăm ngươi. Bằng hữu nghe được ẹ mì dạ sỉ dịu tiếng la, một đạo nghi vấn thanh âm từ trong nhà truyền đến. Rõ ràng chắc là trung niên nhân thanh âm, nhưng là lại có vẻ thương lão mà đổi bại, giống như là đến rồi tuổi xế chiều. Theo hàng rào cửa bị kéo ra, thân người mặc kimono ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gủ, giống như là gần đất xa trời người lớn tuổi một dạng, chậm rãi đi ra. Ta từ đâu tới? Bằng hữu đang ngậm thuốc lá ẹ mì giả kỳ dị sủ gù, chậm rãi đem túi đầu lâu dơ lên, thẳng đến chứng kiến người kia sau. Hắn cũng là nét mặt đầy kinh ngạc, là người không thể tin há to miệng, ngay cả mép tàn thuốc rơi xuống cũng không có phát hiện. Ẹ mì giả kỳ dị sủ gù là như thế khó có thể tin tưởng, hắn lại vẫn sẽ thấy cái thân ảnh kia 10 năm tất cả còn dường như đang ở trước mắt. Thế nhưng cái kia đã từng thấp bé mà kiên định hài đồng, đã lớn lên thành thành tú lại uy nghiêm người. Thiếu niên 10 năm không thấy, ẹ mì ra kỳ dịt sủ gủ dâu dò kỳ.